Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, người mặc kệ cũng phải quản. Đây không phải nhàn sự, thật không là nhàn sự. Hà Tiểu Thúy chăm chú rồi, loạn thất bát tao trên mặt lộ ra một cổ bướng bỉnh thần sắc. Làm cho nàng nhìn về phía trên chẳng phải phong trần. Người biết ta không có gì bằng hữu, chính là cùng A Linh khiến cho tốt. A Linh người rất tốt, rất nguyện ý giúp bề bộn. Chính là nàng bạn trai rất xấu rồi, đã khống chế nàng. Nàng bạn trai có lão bà, A Linh chính là ngốc, còn muốn đi theo hắn. Tiền kiếm được đều bị hắn làm đi. Chính mình mỗi ngày ăn thức ăn nhanh, một điểm dinh dưỡng đều không có. Hà Tiểu Thúy phát triển nàng trước sau như một nói năng lộn xộn phong cách, lời mở đầu không đáp hậu lời nói, nói liên miên cằn nhằn mà niệm bắt đầu đứng dậy. Được, bớt lo chuyện người, Vương Vi thực sự điểm không nhịn được. Hà Tiểu Thúy nói cái này việc sự tình, tại người bình thường nghe tới, xác thực rất giận phẫn. Một đại nam nhân, chính mình không nuôi sống chính mình. Dựa vào nữ nhân bán đứng thân thể kiếm tiền nuôi sống. Còn động một chút lại đánh người. Tính toán cái gì ngoạn ý chơi đùa. Nhưng ở Vương Vi trong mắt, thật sự cũng rất tầm thường. Chuyện như vậy, hắn thấy nhiều lắm. Không ít nữ nhân chính là bị coi thường. Không hiểu thấu đúng là ưa thích cái loại này nam nhân. Cam tâm tình nguyện bị hắn khống chế. Bị hắn nghiền ép. Bị hắn ngược đãi. Đương nhiên đây là trái pháp luật, chỉ có điều Vương Sở thật không là chúa cứu thế. Hắn quản không đến nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Không đúng không đúng, Vương Sở, chuyện này ngươi nếu không giúp nàng, tựu không còn có người khả năng giúp đỡ nàng. Ngươi là cảnh sát, có lẽ hay là cảnh sát hình sự. A Lương khẳng định sợ ngươi, ngươi ra mặt, hắn chỉ sợ, dĩ vãng Vương Vi chỉ cần một quát lớn. Hà Tiểu Thúy tự câm như hến, lúc này đây lại ngoài dự đoán mọi người cố chấp, ta cũng vậy không cầu ngươi đừng, chỉ cần A Lương về sau nếu không quản A Linh sự tình là được rồi. Trước kia cho tiền của hắn cũng không muốn rồi, đều cho hắn, từ bỏ, A Linh về sau tiền kiếm được tự quy chính mình rồi. Ngươi không biết, nếu không cứu nàng, A Linh sớm muộn có một ngày sẽ chết trong tay A Lương. A Lương chính là cái xúc sinh. A Linh thân thể không tốt. Đến chuyện tốt, thậm chí sảy thai, cũng không đắc nghỉ ngơi. A Lương luôn bức nàng đi việc buôn bán. Nói đến đây, Hà Tiểu Thúy quả thực chính là lòng đầy căm phẫn. Tại điểm này thượng, tương đối mà nói, Hà Tiểu Thúy rất có chính mình, tự do ý chí. Trên cơ bản, nàng đều là mình là một mình, rất ít phụ thuộc một cái, bột khiếm thảo. Như vậy làm, tại trượt chân nữ cái nghề này, kỳ thật rất phạm húy kiêng kỵ, cũng rất gian khổ. Một khi có cái gì phân tranh, căn bản không có người cho nàng xuất đầu. Thật giống như lần trước tại Quân Lâm hộp đêm, Hà Tiểu Thúy đã bị cái kia A Quân đuổi đến thiếu chút nữa cùng đường. Nếu không vừa vặn Vương Vi tại, cái kia một lần Hà Tiểu Thúy muốn thiệt thòi lớn. A Quân những người kia, nhưng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Nhưng Hà Tiểu Thúy chính là không chịu tìm, lão đại, đi dựa vào. Thà rằng chạy ngược chạy xuôi đánh du kích, chính mình dùng thân thể lợi nhuận đến tiền, dựa vào cái gì muốn giao cho người khác có đôi khi. Hà Tiểu Thúy chính là tương đối nhận thức tử lý. Đương nhiên, hiện tại nàng càng thêm không hề nhận thức đại lão vốn liếng rồi. Theo ý nào đó mà nói, Vương Vi chính là nàng, lão đại. Có chuyện gì, chỉ cần tử quấn quýt lấy hắn. Cuối cùng nhất Vương Vi luôn hội ngăn cản không nổi. Đừng nhìn Vương Vi biểu hiện ra đối với nàng rất hung. Thực chất bên trong đầu cũng rất chiếu cố nàng. Câm miệng, Vương Vi có lẽ hay là không chút khách khí mà quát lớn nàng. Chính mình đi đem bả phạt tiền nộp, dọn dẹp một chút, chính mình đi câu lưu chỗ ngồi chồm hổm vài ngày. Vương Vi rất không kiên nhẫn mà phất phất tay, xéo đi. Đối với Hà Tiểu Thúy loại người này, không thể cho nàng sắc mặt tốt, không thể cho nàng thật dễ nói chuyện. Sự thật chứng minh, Vương Sở sách lược hoàn toàn chính xác. Hà Tiểu Thúy tự ăn cái này một bộ, tuy nhiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám dây dưa nữa, chỉ có thể nói nhỏ xoay người đi ra cửa, sau đó ngoan ngoãn mà đi Lý dân chủ bên kia nộp phạt tiền. Lại ngoan ngoãn nhận được Trương Câu Lưu xử phạt tờ đơn. Chị An Câu Lưu 5 ngày. Bất quá đối với Hà Tiểu Thúy, vô luận ba cảnh khu có lẽ hay là một cảnh khu, đều cho nàng vài phần mặt mũi, cho phép nàng về nhà một chuyến, cầm mấy ngày nay thường dùng phẩm, mới đi câu lưu chỗ báo danh, dù sao cũng không sợ nàng chạy trốn. Hết thảy có Vương Vi đảm bảo, ni. Nếu thật là chạy, không đi câu lưu chỗ, cũng sẽ không có người chăm chú truy cứu. Cái này phạt tiền 500 cộng thêm chị An câu lưu 5 ngày. Vốn là, nhiều ra đến. Đã Lý dân chủ đem người giao cho Vương Vi, nhậm chức do Vương Vi đi xử trí rồi. Vương Vi lập tức thả người, cũng sẽ không có người nói cái gì. Ai còn không có mấy cái thân thích bằng hữu cần chiếu cố tại đồn công an đi làm. Không phải là quy hoạch quan trọng điểm như vậy, tiện nghi, Vương Vi lại để cho Hà Tiểu Thúy đi. Nộp tiền phạt, chính mình đi câu lưu chỗ, cũng là vì tốt cho nàng. Cứ việc đồn công an bên trong đại đa số người cũng biết Hà Tiểu Thúy là của hắn, đơn vị liên quan. Nhưng bên ngoài người biết có lẽ hay là không nhiều lắm. Chuyện này, tốt nhất là không cần phải khoa trương đi ra ngoài. Biên thành xã hội tầng dưới chót nhất, cái kia thực là hạng người gì đều có. Vương Vi thân là cảnh sát hình sự, đắc tội xã hội cặn bã không cần phải quá nhiều. Hà Tiểu Thúy cũng ở đây cái tầng dưới chót nhất phức tạp nhất trong hoàn cảnh kiếm ăn, làm cho người ta biết rõ nàng là Vương Vi tuyến nhân, tự khó bảo toàn không bị người trả thù. Dưới mắt nàng phạm tội, tại Vương Vi khu trực thuộc trong, khoản cũng phạt rồi, câu lưu cũng câu lưu rồi, tổng cũng có thể cho bộ phận người tạo thành mẫu chủng biểu hiện giả dối. Cho dù Hà Tiểu Thúy cùng Vương Vi có chút quan hệ, cái này quan hệ cũng không sâu, Vương Vi đối với nàng cũng không phải là đặc biệt chiếu cố. Trong lúc này lợi hại quan hệ, Vương Vi tin tưởng Hà Tiểu Thúy có thể suy nghĩ đắc rất rõ ràng. Hà Tiểu Thúy đại trí tuệ khuyết thiếu, tiểu thông minh vẫn phải có. Vương Sở rất nhanh tự đem bả chuyện này ném ra. Đến sau đầu, đi tỉnh thành huấn luyện một tháng, Vương Sở trên bàn đọc lại chờ làm sự kiện chồng chất bắt đầu đứng dậy có hơn một thước cao. Hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay đến hoàn tất. Hà Tiểu Thúy còn tưởng rằng hắn dỗi rãnh e rằng trò chuyện, có thể tùy thời chạy tới cho bằng hữu của nàng bênh vực kẻ yếu. Nhưng mà lại để cho Vương Sở không tưởng được chính là, cuối cùng nhất cái này tổn thương bởi bất công hắn có lẽ hay là đánh cho. Cái kia đã là rất nhiều ngày về sau. Thứ sáu, Vương Sở bề bộn đến 8 giờ tối. Trời đã hoàn toàn hắc thấu rồi. Thật vất vả mới đem đỉnh đầu một cái bản án xử lý đắc đủ một cái đoạn. Lung la lung lay theo sương mù lượn lờ hỏi thăm thất đi tới. Một mực ở chỗ này chờ Đường Y Y lập tức tựu tươi cười rạng rỡ mà đón chào. Đường Y Y đã muốn được nghỉ hè, y theo ý nghĩ của nàng, ước gì cả ngày cùng Vương Vi nị dính cùng một chỗ mới tốt. Vương Vi không thể không cho nàng lập nhiều quy củ, có lẽ hay là nghiêm khắc dựa theo làm việc và nghỉ ngơi thời gian đến. Chính mình chỉ có cuối tuần mới có thể bớt thời giờ cùng nàng chơi một hồi. Hãy cùng dỗ tiểu hài tử không sai biệt lắm. Vốn là tại Vương Vi trong mắt, Đường Y Y cũng không phải đại nhân, bất quá cũng không phải hoàn toàn tiểu hài tử. Tiểu cô nương đã bắt đầu dần dần nảy nở, 16-17 tuổi nữ hài. Đúng vậy, thân thể phát dục nhanh nhất thời điểm, theo trẻ trung thiếu nữ hướng thanh xuân nữ lang chuyển biến mấu chốt quá trình. Hơi chút cố tình, có thể phát hiện, cái này chuyển biến quá trình phi thường vẻ đẹp. Ăn mặc mảnh vụn hoa váy liền áo đứng ở trước mặt hắn. Ngửa đầu nhìn về phía hắn tiểu cô nương, bộ ngực quy mô đã muốn tương đương khả quan, làm cho người ta một loại ôn nhu, non nớt cảm giác, cực độ hấp dẫn. Đường y y 5 điểm không đến cứ tới đây tìm hắn. Ai ngờ Vương Vi lại loay hoay ngay cùng nàng nói mấy câu thời gian đều không có. Đường y y cũng không gấp, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi ở đại văn phòng chờ hắn. Một lần làm cho đại văn phòng hào khí tương đương, quỷ dị. Mọi người tiếng nói đều kìm lòng không được mà nhỏ đi rất nhiều. Thật sự đường y y thái an tĩnh quá ôn nhu rồi. Cái kia tinh khiết như nước ánh mắt, vô luận ai chống lại rồi, đều không tự chủ được mà lộ ra hiếu hảo mỉm cười. Như vậy một cái yên tĩnh ôn nhu tiểu cô nương ngồi ở chỗ kia. Một đám tháo hán tử đều tự nhiên mà vậy mà biến thành người văn minh. Chỉ có Trương Phương cái này không đáng tin cậy ra hỏa mới đang âm thầm vì bọn họ lão đại phạm. Sầu đều là tốt cô nương. Lão đại rốt cuộc nên tuyển ai đó tại Trương Phương nghĩ đến. Bạch Băng Băng cũng đã là Vương Vi, hậu tuyển, bạn gái một trong. Nếu sống lời mà nói, Trương Phương cảm thấy nên tuyển đường y, nhiều ôn nhu cô nương, nhất định có thể trông nom việc nhà ở phía trong thu thập đắc ngay ngắn rõ ràng. Đám ông lớn một chút cũng không cần vì củi gạo dầu muối việc vặt quan tâm. Tập trung tinh thần chỉ để ý làm tốt công tác của mình là được rồi. Người ta trong nhà còn như vậy có tiền. Cưới nàng, cơ bản cái gì đều đủ. Đúng vậy, lão đại là cảnh sát hình sự. Cùng Bạch đại đội cái loại này cảnh sát hình sự tinh anh mới được là tuyệt phối. Mới có tiếng nói chung, cho dù tình yêu đã không có, trên giường còn có thể cùng một chỗ thảo luận bản án nì. Ngẫm lại, nhiều lưu luyến Trương Phương cảm thấy mình đã được lựa chọn khó khăn chứng. Nếu đều cưới nì, hắc hắc, Trương đội kìm lòng không được mà phát ra vô sỉ tiếng cười. Đáng tiếc, Trương đội đời này là không có loại này diễm phúc rồi. Ngươi còn ở đây, nhìn thấy vô cùng chào đón đường y. Vương Sở kinh hãi, như ở trong mộng mới tỉnh mà hỏi thăm. Đường y y tựu nhịn không được mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không thuận theo. Thiệt là, người ta ở chỗ này chờ ngươi 3-4 giờ nì. Đi một chút đi, khẳng định đói bụng lắm đi một chút. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Vương Sở lập tức ý thức được chính hắn một thái độ rất không đúng. Lập tức tựu thay ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Thi triển ra chung cực tuyệt chiêu tìm ra manh mối giết vuốt vuốt đường y mềm mại tóc đen. Cười hì hì nói ra. Quả nhiên tiểu cô nương tốt nhất hống rồi. Lập tức tự đổi giận làm vui. Ta muốn lên trên lần nhà này cửa hàng ăn thịt kho tàu xương sườn. Đường y vui vẻ nói. Chỉ cần có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lại cùng nàng cùng một chỗ dạo chơi đường cái trò chuyện tâm sự. Tiểu cô nương tự thỏa mãn đắc không được. Về phần càng tiến một bước sự tình, đường y y còn nhỏ lấy. Cứ việc cũng vụng trộm trong lòng ước mơ qua rất nhiều trở lại. Thực sự không hơn, tuyệt không dám thật sự đi làm. Đương nhiên, thân hôn môi cái gì, thật cũng không là đáng sợ như vậy. Đi, tự đi vào trong đó. Vương Sở vỗ vỗ chính mình đói bụng đến phải xì xào gọi bụng. Cười tủm tỉm gật đầu, đường y y tự mặt mày hớn hở, cũng không đi quản bên cạnh một đống người nhìn thấy, tiến lên tự khoác ở Vương Vi cánh tay, mặt mũi tràn đầy say mê. Hết lần này tới lần khác lúc này, Vương Vi điện thoại lại vang lên. Này, Vương Vi đè xuống tiếp nghe khóa, tức giận mà giống lên một câu, cũng không quản điện thoại bên kia là ai. Tóm lại hiện tại Vương Sở vừa mệt vừa đói, vội vã dẫn tiểu cô nương đi ra ngoài ăn no nê. Mặc cho ai lúc này quấy rầy hắn, Vương Sở đều không tốt tính tình. Vương Sở, Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Hà Tiểu Thúy đang ở đó bên cạnh la to, thanh âm hoảng loạn. Vương Vi thoảng qua cả kinh, quát, chút trấn tĩnh, chuyện gì xảy ra? Là A Linh, A Linh bị người đánh, thiếu chút nữa bị A Lương đánh chết, ngươi mau lại đây. Hà Tiểu Thúy gấp đến độ thẳng gọi. Vương Vi lắc đầu, chuyện này sợ là tránh không khỏi. Hắn biết rõ Hà Tiểu Thúy nói lời khẳng định có khoa trương thành phần. A Linh quyết không đến mức bị A Lương đánh chết. Chỉ có điều náo thành như vậy, hắn nếu thật là mặc kệ, cũng không thể nào nói nổi. Vô luận như thế nào, Hà Tiểu Thúy cũng đã giúp hắn đại ân. Thậm chí có thể nói, không có Hà Tiểu Thúy, Đường Y Y đã chết rồi. Tự xông cái này. Vương Vi cũng không thể đối với Hà Tiểu Thúy sự tình hoàn toàn chẳng quan tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.